thương như bóng chim, vươn đôi cánh mềm lặng lẽ kiếm chốn nào bình yên. Và dòng sông xanh kia nằm yên như không muốn trôi, với màu áo xưa vỗ về đánh giấc chưa nghỉ ngơi. Ngọn heo mây thở than qua muôn khóm cây, chợt nghe hững hờ mùa hạ lướt cướt qua tầm tay. Đi vương mấy lang thang tìm bạn đời không dối gian, để cùng nhỏ ta câu chuyện nắng mưa trần gian. Còn mùa hạ tươi vui và lòng còn nhiều điều muốn nói, hãy phát sáng tâm hồn cháy lên trong tim mỗi người những yêu thương cho cuộc đời. Mùa hạ ơi, tình tôi với bạn ơi, xin hãy cất hết nỗi buồn, xóa tan đi bao niềm trường, bước ung dung trong cuộc đời. Vì đời còn mùa hạ tươi vui.